thanh đao nhỏ cầm trong tay khẽ rung lên. Một cổ khí bất chợt ngưng tụ thành giao long, lao thẳng tới một con nhân diện trùng. Con trùng thấy như vậy, nhưng không sợ hãi một chút nào. Nó há to miệng phun ra một làn khí màu xám trắng để đỡ lấy. Tiếng nổ đình tai nhức óc liền vang lên. Hai luồng khí chạm vào nhau, liền quện vào nhau, rồi cả hai cùng lao thẳng tắp lên cao, giống như hai con giao long một xanh một xám đang cuốn chặt rồi liên tục cắn xé lẫn nhau. Ba cái vòng bạc trước mặt Tà Liên cũng chợt lóe, sau đó chợt biến mất hút. Ngay lập tức, không trung trên đỉnh đầu của một con trùng lớn hơn dao động, cả ba cái vòng bất ngờ hiện ra rồi mạnh mẽ ập xuống. Sắc mặt của con nhân diện trùng phía dưới chợt hiện ra nét tàn ác. Hai tay của nó đang nắm chặt cặp côn, đột nhiên vụt mạnh trên không trung, làm cho không khí xung quanh dao động nổ ầm ầm. Hai vệt sáng trắng xóa mang theo lực đánh khổng lồ như sóng thủy triều ập đến ba cái vòng bạc. Hào quang của ba vòng chớp nháy một chập, chúng lập tức bị chặn lại, không thể nào rơi xuống thêm. Còn nhân diện trùng màu lam đứng ở giữa, cười thành tiếng quạc quạc rất quái dị. Đồng thời chân sau của nó khẽ động, hai ngọn côn đen tuyền tùy tiện vùng lên. Toàn thân hình của nó liền mờ dần đi, rồi biến mất hút vào trong không gian quanh đó. Giả đạo nhân thấy như vậy, hai mắt lóe lên, nói cục ngùng. Giao cho ta. Những tia chớp sáng màu bạc chợt hiện ra khắp toàn thân, hắn liền biến mất sau một tiếng sét rền vang. Ngay sau đó, ở một chỗ trong không trung, bỗng nổ oanh rền rỉ. Giả đạo nhân và con côn trùng có khuôn mặt hình người màu lam chợt xuất hiện ngay trung tâm của một trận dao động dữ dội đang từ từ hiện ra. Giả đạo nhân chẳng nói chẳng rằng chụp vào không gian phía trước, từng sợi chớp điện màu bạc lượn lờ rồi ngưng tụ thành hai lưỡi đao khổng lồ sáng lòng lanh. Tiếp đó thân hình của hắn lại biến thành khổng lồ hơn mấy chục trường. Giả đạo nhân bước nhanh tới rồi mang theo từng trận sấm nổ chớp nổ, nhấc tay chém thẳng xuống đầu của con côn trùng. Con trùng màu lam kêu to, thân hình của nó cũng lớn thêm gấp mấy lần, rồi không chút sợ sệt vùng côn đỡ lấy lưỡi đao. Từng trận nổ giống như trời long đất lở vang lên, một đối một trùng, chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai búa may vũ khí trong tay như điên mà đấu với đối phương. Giả đạo nhân chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào, những đôi bàn tay huy động cặp đao màu bạc vô cùng khéo léo, giống như hai vòng bánh xe kín mít bao phủ lấy địch nhân vào bên trong. Mà con trùng mặt người màu lam cũng cười những tiếng quái dị không ngớt. Kề côn to màu đen trong tay của nó hóa thành một làn khí đen bao kín lấy toàn thân. Trên bộ mặt xấu xí liên tục phô diễn dáng vẻ điên cuồng háo hức. Trong khoảnh khắc này, cả hai không cách nào phân ra cao thấp. Lúc này Tà Liên đang đứng sau ảo ảnh của một đóa hoa màu xanh biếc. Sau khi ảo ảnh nhoáng lên, nó liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao xanh ngắt. Dưới sự điều khiển của Tà Liên, chúng liền hóa thành một biển đao phóng ập đến con côn trùng phía đối diện. Trong tay của Lục Thạch, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái ấn khổng lồ màu vàng rực. Một tay hắn khẽ điểm chỉ, chiếc ấn lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ màu trắng, điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ của mình. Dù cho con nhân diện trùng này có thân thể cứng ngắc lạ thường đến đâu, nhưng khi đối mặt với kiểu đòn tấn công khinh người như thế này, nó chỉ biết tranh né liên tục, không sao dám đón đỡ cái gì. Hàng Lập vừa thấy hai người này, tự động thi triển thần thông cùng lấy hai con nhân diện trùng. Lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về hai con trùng còn lại. Hai con trùng có khuôn mặt như người, còn sót lại, đang lộ ra sắc mặt do dự. Hiển nhiên là chúng chưa dám đi trợ giúp đồng bọn, mà còn phải đứng canh chừng kẻ địch duy nhất còn nhàn rỗi này. Hàng Lập không nói gì, mà chỉ cười. Hai tay của hắn chắp lại, bấm niệm thần chú. Quanh thân bắt đầu bắn ra vô số ký hiệu màu vàng. Từng tiếng sấm vang lên, đầm ký hiệu màu vàng lập tức hóa thành những vệt sáng hình lưỡi hái, bao phủ kín như bưng lấy thân hình của Hàng Lập. Nhưng bất ngờ là một pháp quyết trên một tay của hắn chợt đổi, còn tay còn lại chụp nhanh ra phía trước. Hầu hết những tia điện màu vàng liền tụ tập hết về lòng bàn tay, rồi chỉ chốc lát, chúng đã biến thành những quả cầu điện sáng rực rỡ. Từ lòng bàn tay của Hàng Lập bắt đầu toát ra những âm thanh gầm rú, kèm theo một khí tức cực kỳ đáng sợ. Hai con trùng mặt người vừa thấy cảnh này liền ý thức được rằng Hàng Lập đang uy hiếp đến tính mạng của hắn. Dường như trong cùng một lúc cả hai con đồng loạt kêu vang. Cặp cánh sau lưng rung lên,

Một trận âm thanh tự như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên. Bên ngoài người Hàn Lập thoáng tỏa ra ánh sáng màu vàng tím. Đồng thời bên trong dường như còn có vô số vân trận màu bạc như ẩn như hiện. Những bụi nhọn màu đen vừa tiếp xúc đã bị dồn dập bắn ngược trở lại, không thể nào phá hỏng linh quang. Linh quang bảo vệ do Phạm Thánh Chân Ma Công và Bách Mạch Luyện Bà Quyết dùng hợp, được Hàn Lập dốc hết sức thi triển, e rằng ngay cả đại thừa bình thường trong lúc nhất thời cũng không thể nào làm gì được. Hưởng hồ còn nhận diện trùng này, hung hãn nhưng vẫn còn kém một bậc so với cấp đại thừa. Lúc này những sợi tơ xanh kia đồng loạt đánh lên trên con nhân diện trùng màu đen như vụ bão, rồi nhanh chóng lóe lên xuyên thủng người nó. Nhân diện trùng hét lên một tiếng thảm thiết, trên thân phùng ra vô số dòng chất lỏng màu lục. Nhưng vẻ dữ tợn liền xuất hiện mặt của con minh trùng này. Sau khi khẽ gầm, trên người nó xuất hiện ánh sáng màu xám trắng, chập chờn bất định. Các lỗ nhỏ trên người nó liền khép lại với tốc độ nhanh thấy rõ. Chỉ trong chớp mắt, còn minh trùng này vốn bị thương khắp người đã khôi phục lại như ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì cất một tiếng cười lạnh lùng, giơ một tay bầm quyết, miệng hồ lên một chữ chém. Ngay lập tức, các sợi tơ xanh vừa xuyên thủng người con sâu liền động loạn đan vào nhau, ngưng tụ lại thành một thanh phi kiếm xanh mênh mang. Sau khi lượn một vòng nhanh như chớp, nó bất chợt xoay quanh cổ của con sâu mặt người. Đầu của con sâu liền lộc cộc rơi xuống. Tiếp đó anh kiếm màu xanh lại bùng lên, bao phủ thân thể của con sâu. Trong anh kiếm lạnh lẽo, thân thể sâu mặt người liền bị chém nát thành một đám máu, rồi thì nhau rớt xuống như mưa. Ngay cả nguyên thần trốn trong đó cũng không thể nào kịp thoát. Vậy là hai con minh trùng to lớn hung ác đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hàn Lập cười nhạt một cái, thu phi kiếm màu xanh quay về, rồi ngoảnh nhìn về chỗ đánh nhau khác. Kết quả là khi hắn vừa mới đưa ánh mắt sang, thì nghe được từ đó vọng lại tiếng hí đầy thê lương. Thì ra con minh trùng khổng lồ đánh nhau với Tà Liên không hiểu như thế nào đã bị ba cái vòng bạc trong chớp mắt chụp lấy, không thể nào nhúc nhích một chút nào. Sau đó Tà Liên liền phùng ra một đoàn ánh sáng trắng, nó lóe lên chém con sâu kia ra làm hai. Vì thánh tổ Tà Liên này không hổ là chị em sinh đôi với bà Hoa, một thân thần thông quả nhiên không phải chuyện đùa, đại thừa bình thường không thể nào sánh bằng. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, chợt nghĩ trong lòng như vậy. Gần như cùng lúc này, trong khoảng không phía bên trên, bỗng phát ra tiếng nổ rung trời chuyển đất, cả không gian đều khẽ rung lên. Hàn Lập và Tà Liên vừa chiến thắng đều rùng mình trong lòng, nên vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng nổ. Bọn hàng thấy trên mặt sân phía bên kia, bỗng xuất hiện thêm một cây hố lớn kinh người. Nhân diện trùng màu xanh lam đang nằm di hố, cả người cháy đen. Bộ giáp xác màu lam rực rỡ đã bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cái đầu to lớn cũng bị mất một bên, cả người đẫm máu xanh lục, dường như đã trọng thương tới mức không thể nào nhúc nhích được. Giải đạo nhân lơ lửng phía trên cây hố kia, trong hai tay đều nắm một thanh đao màu bạc cực lớn. Hắn lạnh lùng liếc xuống dưới, rồi chẳng chút chần chừ, lập tức giơ hai thanh đao bạc vào giữa người, hợp nhất chúng lại. Một tiếng sét đánh vang lên. Hai thanh đao khổng lồ liền biến thành hai vòng cong màu bạc lớn như cây bát, rồi lóe lên hợp lại thành một, biến thành một ngọn thương dài màu bạc. Giả đạo nhân khẽ nhấc cánh tay, hung ác ném ngọn thương từ trên cao xuống. Ngọn thương màu bạc nhoáng lên một cái đã biến mất giữa tiếng sấm trong không trung. Một khắc sau, trong hồ lớn kia vang lên tiếng nổ, thương bạc đã cắm vào cơ thể con sâu, rồi sau khi khẽ rung lên, nó liền nổ tung ra. Vô số tia điện bạc tầng tầng lớp lớp bùng ra, phủ kín lấy cả cây hố. Dù con sâu khổng lồ màu xanh lam kia khá mạnh mẽ, nhưng dưới một đòn phép thuật lôi điện gần hết sức của giải đạo nhân, thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỉ lên vài tiếng rồi biến thành hư vô. Lúc này giải đạo nhân mới nhấc chân một cái, thân hình liền chớp biến mất trong không trung. Bên cạnh Hàn Lập liền xuất hiện dao động, giải đạo nhân bình thản hiện ra. Giải huynh thật giỏi. Minh trùng mà ngươi đối đầu sợ rằng không kém đại thừa bình thường một chút nào, vậy mà ngươi chỉ một đòn đã tiêu diệt được. Hàn Lập quay đầu cất lời khen ngợi. Tuy thực lực của nó có vẻ không bằng đại thừa, nhưng nếu đại thừa bình thường đụng phải nó, chỉ sợ rất khó chiếm được phần thắng. Giả đạo nhân chẳng đổi sắc, lạnh lùng nói một câu.

chỉ sợ là dù muốn nhưng không giúp được gì cho các đạo hữu rồi. Lục Thạch thở dài. Nếu như các bạn thiết kế gốc của trận pháp này, chắc là ta sẽ giúp được một phần. Dù sao Bảo Hoa đạo hữu chỉ muốn chúng ta đến đây để kích phát được càng nhiều uy lực của cấm chế thì càng tốt, chứ không phải là phục hồi cấm chế như lúc ban đầu. Đưa bản thiết kế để ta xem qua một lát, xem có cách nào không cần khôi phục lại như cũ mà vẫn có thể kích phát uy lực của nó ngay lập tức không. Hàn Lập trầm ngâm cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói, thì ra Hàn huynh đã từng nghiên cứu về trận pháp, nếu làm được theo cách mà đạo hữu nói thì thật là không còn gì tốt bằng. Tạ Liên nghe vậy liền mừng rỡ, bàn tay nàng mở ra ném một miếng ngọc trong suốt qua Hàn Lập. Hàn Lập cầm nó trên tay, thần niệm bắt đầu xem xét vào bên trong. Quả đúng là miếng ngọc chứa rất nhiều hình vẽ cực kỳ phức tạp, phải quan sát thật tỉ mỉ mới nhận ra đây đúng là bản thiết kế gốc của pháp trận trước mặt. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập và Tạ Liên bắt đầu nghiên cứu về phương pháp chữa trị tòa pháp trận, mà Lạp Tổ Lục Thạch và Giả Đạo Nhân đi ra ngoài gian phòng rồi bắt đầu công tác canh gác. Dựa vào những hiểu biết về trận pháp lại có bản vẽ chi tiết trước mặt, nên Hàn Lập chỉ mất ngắn ngủi có nửa ngày là đã suy nghĩ ra một phương pháp chữa trị. Tạ Liên nghe ý kiến của Hàn Lập xong, nàng bắt đầu cẩn thận suy xét. Sau khi thấy biện pháp của hắn đưa ra không có trắc trở gì, liền vui mừng đồng ý. Nàng lấy ra một ít tài liệu trong vòng trữ vật rồi cùng Hàn Lập bắt đầu tu bổ lại tòa pháp trận trong gian phòng rộng lớn. Trong toàn bộ quá trình này, hai người đều cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn bọn họ thật giống như đang cẩn thận dò dẫm từng ngón chân trên màn băng mỏng dính vậy. Dù sao thì chỉ cần một sai lầm dù rất nhỏ cũng có thể kích động đến toàn bộ tòa cấm chế trong điện ngầm. Như vậy sẽ lập tức đánh thức con Minh Trùng Mẫu. Cuối cùng hai người bọn họ phải cầm cùi suốt một ngày một đêm mới tu bổ hoàn thành tòa cấm chế trong gian phòng. Tạ Liên cẩn thận đánh ra một đạo pháp quyết vào tòa pháp trận. Lập tức trong gian phòng vang lên từng hồi âm thanh vù vù, một làn sáng trắng như hòa tràn ra, kéo theo là từng cổ dao động cực kỳ huyền bí lan đến mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau cùng tất cả những thứ đó đều chỉ mất hút vào khoảng không. Tốt rồi, đúng là không có vấn đề gì, phương pháp của Hàn huynh thật sự là đã thành công. Tạ Liên cứ đứng quan sát hết thảy một lúc, sau khi chắc chắn không có điều gì khác thường, lúc này vẻ mặt nàng mới nhẹ nhàng tươi cười nói với Hàn Lập. Một khi đã không còn vấn đề gì, thì chúng ta chỉ việc đợi Bảo Hoa đạo hữu truyền tin tức tới, sau đó kích hoạt cấm chế ở nơi này là xong. Thật không biết các đạo hữu ở nơi khác đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Hàn Lập cũng quan sát pháp trận đằng trước, vẻ mặt ánh ra một nét mỉm cười. Theo kế hoạch ban đầu của Bảo Hoa Ma Định, chậm nhất là nửa ngày sẽ có tin tức truyền tới. Lúc này tốt nhất là chúng ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Một lúc nữa, không biết sẽ phải ác chiến với loại đối thủ nào. Tạ Liên gật đầu, nhặt lấy một lá bùa truyền tin tức cho Giả Đạo Nhân và Lục Thạch bên ngoài. Sau đó, nàng tự động đi tới ngồi xuống ở một góc trong gian phòng. Hàn Lập cũng không nói gì thêm mà liền ngồi nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Một lát sau, hai vệt hào quang như hai luồng cầu vồng, một bạc, một xanh, bất chợt bay vào. Sau khi chớp lên, hai bóng người liền xuất hiện ở hai phía khác nhau trong gian phòng, rồi cùng nhau ngồi xuống. Cả bốn người bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần, ngồi im như tượng gỗ. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, thoáng chốc đã trôi qua 4-5 canh giờ. Bất chợt hai mí mắt Hàn Lập chợt động, hắn mở mắt. Không riêng hắn mà Lục Thạch cùng Tà Liên cũng bị giật mình mà mở to cặp mắt. Oành một tiếng, mặt đất rung lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Toàn bộ căn phòng dao động kịch liệt, bề mặt tòa pháp trận chợt loé sáng rồi phun ra một cột sương mù mờ mờ, nhoáng lên rồi biến mất hút vào đỉnh nóc gian phòng. Mà đúng lúc này tất cả mọi ngóc ngách trong cung điện ngầm bắt đầu dao động, đồng thời ở một nơi cực kỳ bí mật, có từng cột đá bắt đầu đụng đất mọc ra. Cột này tiếp nối cột kia, chỉ chích không ngừng. Thoáng chốc, nơi này bỗng hình thành một khu rừng bởi toàn những cột đá. Nếu quan sát từ trên cao xuống buôn phía của khu rừng đá này thì đây đúng là hình dạng của một trận pháp quỷ quái. Ở trung tâm của trận pháp rõ ràng có 8 cột đồng thau khác hẳn với những trụ đá ở buôn phía. Trên thân mỗi cây cột đều loang lộ những vết như rỉ ố, mặt ngoài của chúng còn được chạm khắc thêm một vài chữ viết cổ khó hiểu. Phía cao cao trên đỉnh

đã gây ra sai lầm. Một gã to con có khuôn mặt đỏ thầm, cả kinh hỏi. Bảo Hoa đạo hữu, vừa rồi người nói chuyện với linh hồn phong ấn thượng cổ. Chẳng lẽ không cẩn thận hỏi thăm thượng tầng sao? Nó chính là linh tính của bản thân phong ấn. Hẳn là phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó mới đúng chứ. Lão già ăn mặc theo phong cách cổ xưa kia hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Hiển nhiên những người này cũng là vừa mới biết được chuyện này. Ta dĩ nhiên đã hỏi qua. Những linh hồn của phong ấn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua nó cảm giác được lực lượng của bản thân dường như bị một vật gì lấy mất. Chẳng qua nó đã đáp ứng sẽ đem chúng ta trực tiếp tiến vào nơi Minh Trùng Mẫu đang ngủ say. Giúp chúng ta nhận lúc con trùng kia còn chưa có tỉnh dậy. Trước tiên, đánh cho Minh Trùng Mẫu kia bị thương nặng rồi hãy nói. Kể từ đó, chẳng những có thể tạm thời kéo dài thời gian phá phong ấn của con trùng này, mà còn có thể để cho những đạo hữu khác có thời gian đi giải cứu những người bị giam cầm trong phong ấn. Xem ra, người tính không bằng trời tính. Chúng ta cũng chỉ có thể đem kế hoạch ban đầu mà hủy bỏ thôi. Bà Hoa cười gượng nói. Cái gì? Chỉ có mấy người chúng ta để đối phó với một Minh Trùng Mẫu sao? Bảo Hoa đạo hữu, không phải là đang nói chuyện đùa đó chứ? Cuối cùng, một phụ nữ mặc áo dài đen thất thanh kêu lên. Lão già và tên thò con nghe vậy, mặt mày cũng lập tức biến sắc. Nhưng Hàng Lập cũng chỉ nhướng mày, không trực tiếp nói gì thêm. Xin các vị yên tâm, ta làm như vậy tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Ta từ linh hồn của phong ấn biết được Minh Trùng Mẫu kia, mặc dù có thể điều khiển một số cấm chế để về khung đám người nguyên yểm gồm hơn 100 vị đại thừa đạo hữu, nhưng tự thân nó cũng phải trả cái giá rất lớn mới có thể làm được chuyện này. Hơn nữa lần này nó bị vội vàng tỉnh lại, nên hiện tại nguyên khí hẳn là chưa khôi phục được nhiều, căn bản không cách nào có thể so với thời kỳ toàn thịnh. Linh hồn phong ấn cũng đã đáp ứng, chúng ta có thể không cần phải để ý tới những nơi khác trong cung điện ngầm, mà đem lực lượng còn lại tất cả đều dùng để trợ giúp hành động lần này của chúng ta. Ngoài ra, ta cũng vì vậy nên đã cố gắng mượn một kiện huyền thiên bảo vật có thể đặc biệt khắc chế trùng tộc. Như vậy tính ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Bà Hoa nhanh chóng giải thích một phen. Nghe nàng giảng giải như vậy, trong lòng ba tên đại thừa kỳ ở giới diện khác không khỏi an tâm hơn một chút. Nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến tính mệnh của cả đám, nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có người nào thật sự đáp ứng. Bảo Hòa tất nhiên nhìn ra những băn khoăn trong lòng của đám người này. Sau khi trong lòng hiểu rõ, mới miệng cười, nở nụ cười nói tiếp. Cho dù các vị đạo hữu không muốn mạo hiểm, thì cũng nên vì những đạo hữu cùng tộc mà cân nhắc một chút đi. Hiện tại đám người Đồng Nha đạo hữu đang ở gần nơi giam cầm nguy hiểm. Cho dù chúng ta không cách nào trực tiếp giết được Minh Trùng Mẫu này, thì trước tiên cứ quân lấy nó để tranh thủ ít thời gian trợ giúp những người khác thoát khỏi phong ấn giam cầm. Hưởng chi ta ở đây còn có một vật tặng cho mấy vị đạo hữu. Có vật này mà nói, cho dù chúng ta thật sự không địch lại Minh Trùng Mẫu, nhưng nếu muốn chạy thoát lại là thử sức. Vừa dứt lời, tay áo Bảo Hoa dâng lên, sau khi vang lên mấy tiếng phốc phốc, một đám ánh sáng màu hồng hướng mấy người Hàng Lập chia ra bắn tới. Những người khác theo bản năng nhào nhào bắt lấy đạo ánh sáng trước mặt. Hai mắt Hàng Lập tỏa ra ánh sáng, hắn phát hiện một ấn bên trên có khắc một đồ án pháp trận phức tạp màu đỏ ngầu. Hàng Lập cảm ứng trên trận bàn dường như đang phát ra dao động không gian. Trong lòng khẽ động, lật ấn lại đánh giá. Lập tức hắn phát hiện mặt sau của ấn có một đồ án hình lồng chim tinh xảo phi thường, nhìn có vẻ rất sống động. Đây là... Hàng Lập không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Phượng Linh Bảo Bàn. Không lẽ đây chính là Phượng Linh Bảo Bàn có thể trong nháy mắt truyền thống hơn 100 dặm? Bảo Hòa đạo hữu, làm thế nào là có thể lấy được vật này? Đây quả thật là cơ duyên lớn bằng trời. Lão già mặt mũi phong cách cổ xưa vừa nhìn thấy rõ ràng hình dạng của trận bàn trong tay, sau khi dùng thần niệm đảo qua nhiều lần, lập tức vui mừng kêu to. Cái gì? Đây thật sự chính là vật do lông vũ của Thiên Phượng luyện chế thành sao? Phượng Linh Bảo Bàn. Đạo hữu không nhìn nhầm chứ? Ta nghe nói nếu trong tay có vật này, gần như tương đương với có thêm một cái mạng. Hơn nữa đối với tất cả trận pháp cấm chế, đều không thể trực tiếp ngăn cản truyền tống lực của vật này. Người phụ nữ mặc áo đen giật mình hỏi. Vật này chính xác là nó. Năm xưa, ta từng tại một buổi đấu giá cũng đã gặp qua một cái Phượng Linh Bảo Bàn giống như vậy. kiều dáng và khí tức Thiên Phượng phát ra, tất cả đều hoàn toàn giống nhau. Lão già không chút do dự nói, tốt, nếu bà Hoa đạo hữu đã nguyện ý tặng vật này cho bọn ta, vậy thì ta đây sẽ chấp nhận liều mạng đi một chuyến. Nếu như chuyến này không dùng đến kỳ vật này, bổn tọa sẽ không bao giờ trả lại đâu. Tên to con mặt đỏ nhìn chằm chằm trần bàn trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định nói. Kết thúc phần 429 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.